Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, tìm dược. Khiến người bất ngờ, chỉ thấy cô Phi Yến mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trên đầu lưỡi đỉnh lấy cùng loại, một mảnh nhỏ bánh kẹo đồ vật. Cố Vân Viễn cùng Quân Cửu Thần đều còn không rõ ràng cho lắm. Bách Lý Minh, Xuyên liền kinh ngạc, ngươi, chấm ngoặc kép. Cô Phi Yến bưng lên ấm áp dược thang đến, lại uống một ngụm ngậm vào trong, miệng một hồi, mới nuốt vào, nàng liền lấy phương thức như vậy, chậm rãi từng miếng uống cạn cả bát dược. Nàng lần nữa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng đầu tinh thể kia đồ vật rõ, ràng là bị dược thang hòa tan, sớm đã biến mất không thấy. Nàng nói, Tam Điện Hạ, lần này có ý tứ sao? Bách Lý Minh Xuyên toàn bộ thấy rõ, một bên bất đắc dĩ mà cười, một bên lắc đầu. Hắn tuy không phải thường ngoài ý muốn, nhưng cũng có chơi có chịu. Chậc chậc chậc, Tiểu Yến Nhi, ngươi quả nhiên không đơn giản, sẽ không để cho bản hoàng tử thất vọng. Hắn vừa mới nếm cô Phi Yến sắc nấu dược thang, cũng không có uống ra Diệp Du dung vị này dược hiệu đến, cho nên kết luận cái nha đầu này giống như hắn tìm không được phân ngựa lửa, nấu chín không ra dược lực. Nhưng trên thực tế, nha đầu này căn bản không có đem tất cả Diệp Du dung đặt ở dược thang, mà là mặt khác chế biến trở thành tinh thể, tụ tập tinh hoa, sau đó ngậm vào trong miệng, dùng dược thang ấm áp làm cho hòa tan, giúp đỡ dược lực. Bách Lý Minh Xuyên khích lệ, cô Phi Yến thoải mái nhận. Nàng quay người đối Cố Vân Viễn nói, lửa có minh lửa ám lửa khác biệt, ta thang thuốc này nóng có thể làm ám lửa, dùng cái này lửa giúp dược lực vượt xa đối cây dâu củi ván. Thứ hai, ta thắng. Cố Vân Viễn một phen bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lộ ra vô cùng bội phục biểu lộ, hắn liên tục cảm khái, tại hạ hôm nay là thêm kiến thức, ván thứ hai, cô dược nữ thắng được, thật thêm kiến thức sao? Biện pháp này, cũng là Bạch Y sư phụ giao cho nàng nha. Cô Phi Yến không rảnh suy nghĩ nhiều, cũng không có lãng phí thời gian đi, khiêm tốn, nàng dứt khoát quyết đoán, chân thành nói, bắt đầu ván thứ ba a. Nếu như nói ván thứ hai Bách Lý Minh Xuyên còn có thua cơ hội, như vậy hiện tại hắn cùng cô Phi Yến một dạng, một ván định sinh tử. Cái này một ván cuối cùng, vô luận như thế nào hắn đều phải thắng. Phải biết, lần này hắn nếu không có mời được Cố y sư rời núi, hắn liền không về được Vạn Tấn. Bách Lý Minh Xuyên thu liễm tiếu dung hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Cái kia hẹp, mọc ra mắt bên trong lộ ra tình thế bắt buộc ngoan ý. Hắn nói, Cố y sư, mời. Khách đường bên trong an tĩnh bầu không khí bỗng nhiên biến nghiêm túc, khẩn trương lên. Cố Vân Viễn không trì hoãn, mở ra cái thứ ba hộp gấm, nhưng không có lấy ra dược phương, mà là lấy ra hai tờ giấy trắng. Đây là ý gì? Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên đều không hiểu, lại đều không lên tiếng. Ai nấy đều thấy được, hai người bọn họ là dồn hết sức lực, tuy thì chỉ chuẩn bị ganh đua cao thấp. Cố Vân Viễn tựa hồ thụ bọn họ ảnh hưởng, cũng khẩn trương lên. Hắn cho cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên một người một tờ giấy trắng, sau đó lại thay bọn họ chuẩn tốt bút mực, mới thật sự nói, ván thứ ba, tỉ thí là tìm dược. Cái này vừa nói, cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên đều thật bất ngờ. Không, nói đến tìm thuốc gì, liền nói đầy khắp núi đồi đi tìm. Bách Lý Minh Xuyên, biết khinh công, rõ ràng chiếm đại tiện nghi. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng hiểu rõ, lại không có lên tiếng. Cô Phi Yến cũng không nói, nàng thầm nghĩ, nếu thật không công bình như vậy, cũng đừng trách nàng bắt đầu dùng tiểu dược đỉnh mấy tháng nay, nàng đã sớm đem tiểu dược đỉnh đút thỏa mãn, dược tài kho tràn đầy. Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên đều chờ đợi Cố Vân Viễn đưa ra cặn kẽ yêu cầu, có thể Cố Vân Viễn đi ở trong lư hương đâm một nén nhang, nói ra thời gian một chén trà, tìm được dược tài số lượng nhiều người là thắng. Hai vị có thể đều chuẩn bị xong, chỉ hạn thời gian, vô hạn chủng loại. Quân Cửu Thần thấy cô Phi Yến tay một mực nắm chặt tiểu dược đình, hắn do dự một chút, vẫn là tiếp tục bất động thanh sắc. Bách Lý Minh Xuyên lại không nhịn được hỏi, cái này toàn bộ sơn lâm đều có thể tìm? Cố Vân Viễn chăm chỉ lên, tự nhiên không thể, đối nơi nào tìm kiếm, đối đãi, các người đều chuẩn bị xong, tại hạ tự sẽ cáo chi. Cố Vân Viễn, hồ lô này bên trong bán đến cùng là thuốc gì nha? Bách Lý Minh Xuyên càng buồn bực hơn, cũng không đoán mò, sảng khoái nói, bản hoàng tử chuẩn bị xong. Cô Phi Yến cũng là buồn bực tại tâm, chỉ nói, ta cũng chuẩn bị xong. Cố Vân Viễn đem hương đốt, lúc này mới thật sự nói, ở nơi này khách đường bên trong tìm, người nào trước tiên tìm phải đem tên thuốc rơi vào trên giấy, một vị khác liền không thể viết nữa. Bắt đầu đi. Cái gì? Trừ bỏ trên bàn không có bị uống hết cái kia một bát, khách đường này từ đâu tới dược tài nha? Đừng nói Quân Cửu Thần môn này ngoại nhân, liền là cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên cái này hai đại cao thủ cũng đều mộng. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền đều tỉnh táo lại, cơ hồ là đồng thời cầm bút lên đến, múa bút thành văn, lấy tốc độ nhanh nhất đem dược thang bên trong bao hàm 33 vị dược tài một mực không lọt toàn bộ đều viết ra, thuận tiện còn bổ sung cam thảo trong đường cam thảo cùng bạc hà, còn có trong lư hương tàn hương. Bách Lý Minh Xuyên thu bút thời điểm, cô Phi Yến cũng là thu bút, hai người đồng thời viết ra giống nhau như đúc 36 vị dược tài. Thậm chí ăn ý ngay cả trình tự đều là nhất trí, có thể nói là đánh thành thế hòa không phân thắng bại, nhưng là tỷ thí vừa mới bắt đầu đây. Hai người bọn họ mặc dù thua bút, nhưng không có để bút xuống. Cô Phi Yến lập tức quan sát bốn phía, Bách Lý Minh Xuyên cũng không chậm trễ, quan sát bốn phía, rất nhanh, cô Phi Yến liền nâng bút viết xuống, hoàng hoa lê, khô sơn, hai vị, dược tài, khách này trong nội đường bàn ghế đều là hoàng hoa lê làm ra. Hoàng hoa lê đã là vật liệu gỗ, cũng có thể làm dược tài, có hàng khí tàn ứ, cầm máu định đau, nhức hiệu quả, mà bàn ghế phía trên bôi sơn, là cây sơn chất lỏng luyện chế, có khu trùng trấn ho hiệu quả. Cô Phi Yến cũng không ngẩng đầu, tiếp tục hướng xuống viết, chỉ là trà chữ còn chưa viết xong, Cố Vân Viễn liền lên tiếng, vật này Tam Điện Hạ đã viết, trà nguyên bản là dược, về sau mới biến thành đồ uống, có tiêu thực đi ngán, rõ ràng đầu mục hiệu quả. Bách Lý Minh Xuyên không những viết một cái trà tốt, viết một cái thanh đồng, cái này thanh đồng liền là tới từ trong phòng thanh đồng vật trang trí. Thanh đồng phía trên màu xanh đồng tuy có độc, lại là có kim sang hiệu quả, thuốc tốt. Cô Phi Yến quyết đoán từ bỏ trà, trước tiên viết lại quỳnh hoa hai chữ. Trong khách đường không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng chỉ có một chậu quỳnh hoa. Quỳnh hoa toàn thân là bảo, giải độc dừng lại ngứa, thanh nhiệt khử ẩm ướt. Nhưng mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Bách Lý Minh Xuyên cũng viết xuống quỳnh hoa hai chữ. Hắn viết xong quỳnh hoa liền lập tức muốn viết hoàng hoa lê, chỉ là hoàng tự mới vừa viết ra, Cố Vân Viễn liền lên tiếng nhắc nhở, hoàng hoa lê đã có. Bách Lý Minh Xuyên lập tức dừng bút, hắn lườm cô Phi Yến trang giấy chữ một cái, rất nhanh liền ngẩng đầu xem xét bốn phía đồ vật, mà cô Phi Yến cũng sớm thì nhìn hắn trên giấy chữ, giờ này khắc này đang tìm khắp tứ phía lấy, ánh mắt túc lãnh, làm cho người không dám quấy nhiễu. Bất quá chốc lát, hai người liền dường như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, tìm khắp tứ phía, ánh mắt đột nhiên không hẹn mà cùng rơi vào trên bàn trà mực lên. Mực cũng có thể làm thuốc, vị tân có cầm máu hiệu quả. Cô Phi Yến lập tức nâng bút rơi chữ. Bách Lý Minh Xuyên cũng không cam chịu, yếu ớt tật bút viết. Hai người lại một lần đồng thời viết ra một vị dược tài, lại một lần đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Cô Phi Yến chốc lát đều không trì hoãn, lập tức ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm. Bách Lý Minh Xuyên cũng là như thế, chỉ là lần này bọn họ tìm thật lâu đều không có phát hiện mới. Tòa này khách đường mặc dù rất rộng rãi, bài trí cực đơn giản, ngoại trừ bàn trà ghế dựa, mấy cái thanh đồng vật trang trí, một chậu hoa, một bộ tranh thủy mặc bên ngoài, cũng không những vật khác có thể tìm được, tựa hồ cũng đã đều bị tìm đi ra. Một phòng yên tĩnh, cô Phi Yến ngùng Bách Lý Minh Xuyên biểu lộ thủy chung nghiêm túc, làm cho người không dám quấy nhiễu. Thời gian ở trong yên tĩnh dần dần trôi qua rất nhanh, một nén nhang cũng nhanh đốt sạch. Quân Cửu Thần liếc Lư Hương một cái, trong lòng có chút bất an, nghĩ thầm ván này sợ là muốn thành hòa. Nhưng mà lúc này Bách Lý Minh Xuyên lại bỗng nhiên nâng bút dính mực, IAINIEG các converter chuyện y dài .com IAIEIEIE hết chương.